100 cách cưng vợ, tập số 18. Thẩm Dĩnh dường như một đêm không ngủ, cả người như được nước mắt gột rửa, khóc đến mắt cũng đau, vẫn không ngừng lại được. Cô cũng không muốn tiếp tục khóc nữa, nhưng cả người lại chìm vào bi thương, không thể thoát ra được. Ngày thứ hai tỉnh lại, gối đầu cô vẫn chưa khô. Đi vào buồng tắm, nhìn sắc mặt trắng nhợt như quỷ của mình trong gương, vô lực nhếch khóe miệng. Đợi cả một đêm vẫn không có tin tức của anh, thất vọng, tuyệt vọng, lại không có kỳ vọng. Cứ vậy đi. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, vành mắt lại đỏ lên. Tiến lên một bước, vặn vòi hoa sen, tiếng nước róc rách vang lên bên tai. Cô đưa lên mặt, không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước. Không đi làm, không muốn đi, không muốn đối mặt với bất kỳ thứ gì liên quan đến Lục Hy. Sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc, lại khóc. Cô không muốn để người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối như vậy, càng không muốn có cách nào đối mặt với những ngọt ngào đã cùng anh trải qua. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cố ý đặt âm lượng lớn nhất, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ cuộc điện thoại nào. Thẩm Dĩnh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhìn tên người hiển thị trên màn hình, nhưng lại không phải là người mình hy vọng trong lòng. Ngừng lại một giây mới nhận điện thoại, giọng nói Phùng Tuyết Du thanh thúy lại không kiên nhẫn. Không nhịn được nữa, tớ thật sự không nhịn được nữa rồi. Ông tớ hôm nay bệnh cũ tái phát, không ngừng làm phiền tớ. Thẩm Dĩnh tâm thần bất định, không có cảm xúc gì. Làm sao vậy? Vẫn là chuyện công việc, cứ muốn khống chế tớ. Tớ là người chứ có phải là công cụ đâu. Tớ 24 tuổi rồi, vẫn không thể quyết định bản thân mình muốn làm gì sao? Phùng Tuyết Du nóng này, hận không thể hét vỡ cổ họng. Phiền phức đến mức tớ muốn đi chơi, ai cũng đừng mong tìm được tớ, cho bọn họ sốt ruột. Lồng mì của Thẩm Dĩnh khẽ run. Cậu muốn đi đâu? Cũng chưa quyết định, thành phố hát. Bên đó có hải đảo. Tớ vẫn luôn muốn đi nhưng tớ chưa có cơ hội. Cùng đi đi. Chủ yếu là... Hey, đợi đã. Cậu nói gì cơ? Cùng đi sao? Cậu cũng muốn đi sao? Phùng Tuyết Du lúc này mới phát hiện cảm xúc của Thẩm Dĩnh có gì đó không đúng. Có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi không? Khóe miệng của Thẩm Dĩnh hơi run, rốt cuộc vẫn nhìn lại. Không có gì. Gần đây muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu tự chạy ra ngoài, tổng giám đốc Lục nhà cậu có đồng ý không? Phùng Tuyết Du nhanh miệng, nói xong cô liền hối hận. Rõ ràng hai người xảy ra vấn đề gì đó, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nếu không, tớ đến tìm cậu nhé, chúng ta gặp nhau rồi nói. Được, bây giờ tớ sẽ thu dọn hành lý. Phùng Tuyết Du vừa nghe cô muốn thu dọn hành lý, miệng mở ra lại khép vào, chỉ nói một câu. Vậy trên đường cậu chú ý an toàn. Được. 9 giờ sáng, Thẩm Dĩnh sửa soạn hành lý xong, trở về phòng khách, lại nhìn điện thoại trên bàn, vẫn trống trơn như cũ, không một tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào. Cô chết lặng, buông điện thoại xuống, kéo hành lý, xoay người ra ngoài, một bước, hai bước, đóng cửa lại, để lại một căn phòng yên tĩnh. 40 phút sau, xe taxi dừng trước cửa biệt thự nhà họ Phùng, mặc dù không có khí phách như biệt thự Ngự Cảnh Viên, nhưng cũng coi như là xa hoa. Thẩm Dĩnh nhấn chuông cửa, rất nhanh cánh cửa lớn liền mở ra. Cô vừa vào phòng khách, liền va vào Phùng Tuyết Du. Cô ấy ôm cô. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, tớ ở nhà một mình buồn chán muốn chết. Vì là thứ hai, nên nhà họ Phùng rất yên tĩnh, chỉ có một mình Phùng Tuyết Du ở nhà. Thẩm Dĩnh tha lòng không ít. Gần đây tin tức về cô quá nhiều, sợ gặp cha mẹ Phùng Tuyết Du sẽ lúng túng. Cậu thật sự mang hành lý tới à? Phùng Tuyết Du bảo gì người làm kéo vali của cô vào. Sao thế? Cãi nhau với tổng giám đốc Lục sao? Không cần căng thẳng. Vừa lúc tớ muốn đi giải sầu một chút. Thẩm Dĩnh không nói với cô ấy. Không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói thế nào. Chuyện thế này, dường như nói thế nào đều khó khiến người khác tiếp nhận. Phùng Tuyết Du thấy cô giàu dĩ, cũng không hỏi sâu hơn nữa. Vỗ tay một cái. Đã thế thì chúng ta đến thành phố hát 2 ngày đi. Cậu xin nghỉ phép đi. Chúng ta nghỉ 10 ngày nửa tháng, không vấn đề gì chứ? Được. Thẩm Dĩnh cười, đừng nói 10 ngày nửa tháng, lâu hơn nữa cũng được. Hai người xem vé máy bay cùng ngày, vừa hay có một chuyến bay thẳng tới đó, đặt xong liền tới thẳng sân bay. Trên đường, Phùng Tuyết Du lái xe, Thẩm Dĩnh ngồi bên ghế phụ, suốt quá trình đều nhìn phong cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Thứ lướt qua cực nhanh ngoài cây cối là người đi đường, còn có trái tim không ổn định của cô. Dù, tớ ra ngoài không cầm điện thoại, gần đây nếu như có người liên lạc với cậu, cậu cứ nói không biết tớ ở đâu nhé. Phùng Tuyết Du kinh ngạc nhìn cô. Sao lại chơi trò mất tích vậy? Đến lúc đó Lục Hy không tìm được cậu, sẽ không lột ra tớ chứ? Thẩm Dĩnh bất lực cười khổ. Anh ấy không có thời gian quan tâm tớ đâu. Phùng Tuyết Du lo lắng cho cô, nhìn vẻ mặt cô bây giờ luôn cảm thấy sự việc phức tạp hơn cô ấy nghĩ. Tiểu Dĩnh, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ đều ở bên cậu. Cậu chỉ cần biết một điểm này là được rồi. Thẩm Dĩnh cảm động vô cùng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại gật đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào. Cảm ơn. Tình hình bên này của Thẩm Dĩnh, Lục Hy ở thành phố Quy xa xôi vẫn chưa biết. 10 giờ sáng, anh bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức. Từ trên giường ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Trên người vẫn mặc bộ quần áo đi xã giao tối qua. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, đôi mày anh Tuấn nhíu lại. Anh có uống nhiều như vậy đâu, sao lại say thành như thế chứ? Bước chân có chút không vững đi ra ngoài mở cửa. Trịnh Tinh Cung đứng bên ngoài, vẻ mặt sốt ruột. Tổng giám đốc Lục, ngài không sao chứ? Gõ cười mãi mà không thấy ngài có phản ứng gì. Trưa nay chúng ta còn có cuộc họp. Lục Hy nâng tay day day thái dương, từng đợt đau nhức truyền tới. Tối qua tôi uống say sao? Trịnh Tinh Cung nhớ lại, nhớ đến tổng tài nhà mình tối qua đứng cũng không vững, gật đầu. Hình như vậy. Lục Hy không nói ra được cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tối qua có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Trịnh Tinh Cung nói đúng sự thật. Tối qua sau khi tôi dìu ngài về phòng, ngài liền để tôi rời đi. Lục Hy trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Được, tôi biết rồi. Sau khi về lại phòng, người đàn ông cầm điện thoại nhìn lịch sử cuộc gọi một lần, tìm số Thẩm Dĩnh gọi đi. Tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng không có ai nghe máy. Anh lại gọi lại lần nữa, vẫn là như vậy. Nhìn thời gian, 10 rưỡi sáng, có lẽ đang bận. Lục Hy cúp điện thoại, nghĩ tới cuộc họp lát nữa, nhanh chóng rửa mặt mũi thay quần áo. Nghĩ trong lòng sau khi tan họp sẽ gọi lại cho cô. Nhưng anh không ngờ một lần đợi này không những không đợi được mà người cũng không thấy đâu. 12 rưỡi trưa, hội nghị kết thúc. Một đoàn người mặc âu phục cao cấp nối đuôi nhau ra ngoài. Lục Hy cũng chen chúc trong đám người. Mấy người đang giao lưu với nhau, bỗng nhiên Trịnh Tinh Cung cầm điện thoại vội vã chạy tới. Tổng giám đốc Lục, không liên lạc được với cô Thẩm. Cặp mắt sắc bén của người đàn ông chừng lớn mấy phần, thần sắc lập tức ngưng lại. Vừa nãy tổng giám đốc Lưu gọi tới, nói rằng hôm nay cô Thẩm không đi làm, gọi điện cũng không liên lạc được. Trịnh Tinh Cung còn chưa nói xong, điện thoại trên tay đã bị Lục Hy cướp đi. Anh vừa nghe vừa nhìn về phía phòng làm việc. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này nên là tôi hỏi anh mới đúng chứ. Thẩm Dĩnh hôm nay không đi làm, vốn còn cho rằng cô ấy đến muộn, giờ này vẫn chưa đến là có chuyện không bình thường. Theo tính cách của cô ấy, không phải người sẽ làm ra chuyện này. Cậu gọi điện hỏi cô ấy xem. Lưu Sinh Yên còn cho rằng hai người cãi nhau, giận dỗi nhưng cũng không cho là thật. Đầu của Lục Hy vì câu này mà ong ong, vì sáng nay khi anh gọi cho Thẩm Dĩnh cũng không tìm được cô. Tôi biết rồi. Tít một tiếng liền cúp máy. Lục Hy mở hệ thống định vị điện thoại của mình. Định vị ra vị trí điện thoại Thẩm Dĩnh hiển thị là ở Ngự Cảnh Viên. Nhận được tin này, sắc mặt người đàn ông càng thêm khó coi. Nếu như cô ở nhà, chắc chắn sẽ không thể không nghe điện thoại. Cho nên chỉ có một khả năng, cô không cầm điện thoại ra khỏi nhà. Bọn họ không cãi nhau, thậm chí cũng không xảy ra chuyện gì không vui. Vì sao Thẩm Dĩnh lại đột nhiên mất tích chứ? Hay là nói, trong hai ngày nay, anh không ở nhà, đã xảy ra chuyện gì? Suy đoán, hoài nghi, các loại khả năng xoay quanh trong đầu. Lần đầu tiên Lục Hy nếm được thử cảm giác vô lực sâu sắc này. Cuộc họp kết thúc, công việc liên tiếp, lập tức đặt vé máy bay về thành phố Di, chuyến bay sớm nhất. Máy bay hạ cánh, không khí lạnh tràn xuống, thành phố Di lạnh hơn thành phố Quy gần 7-8 độ. Lục Hy khoác áo khoác đi ra từ lối VIP lên xe. Trịnh Tinh Cung thấy người đàn ông đã hai ngày không nghỉ ngơi đầy đủ, không nhịn được mà khuyên một câu. Tổng giám đốc Lục, ngài lên xe chợp mắt một lát đi. Người này chỉ hơi gật đầu tỏ ý mình đã nghe thấy rồi, nhưng lại không hề có ý ngủ. Xe khởi động, ánh đèn mờ ảo trên trần xe chiếu xuống, chiếu thẳng lên ngũ quan sắc bén của người đàn ông. Trên ngũ quan anh Tuấn nhiễm một tia cô đơn, không nói nên lời. Không khí dường như ngưng động. Thẩm Dĩnh có ý nghĩa như thế nào với Lục Hy? Trong lòng Trịnh Tinh Cung rất rõ. Bây giờ đột nhiên mất tích, đến anh ta cũng đổ mồ hôi. Tổng giám đốc Lục, chúng ta có nên tìm bạn bè ở cục cảnh sát giúp tìm cô Thẩm không? Người đàn ông chớp đôi mắt thâm thúy. Tạm thời chưa cần, về nhà trước đã. Ngón trỏ thon dài tùy ý đặt trên ghế dựa hơi cử động. Anh hy vọng sau khi về nhà có thể lập tức nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong. Nhất định phải để anh nhìn thấy. Xe từ sân bay đi về biệt thự Ngự Cảnh Viên, mất hơn một tiếng đồng hồ. Xe chạy vào đại viện, không đợi tài xế xuống xe thay anh mở cửa, người đàn ông đã không đợi được nữa, bước ra ngoài. Trịnh Tinh Cung và tài xế không tiện đi theo, nhìn bước chân Lục Hy gấp gấp, đi vào biệt thự. 5 phút sau lại thần sắc ngưng trọng đi ra. Tim của Trịnh Tinh Cung trầm xuống, biết cô Thẩm không ở nhà. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo của người đàn ông, đột nhiên mỉm cười, chỉ là nụ cười này lại khiến người khác sợ hãi. Không ở nhà. Mấy chữ này dường như đã rút sạch toàn bộ sức lực toàn thân anh. Anh không phải là người yếu đuối, chỉ có chuyện của Thẩm Dĩnh mới khiến anh mất khống chế như vậy. Trịnh Tinh Cung thấy vậy, trong lòng khó chịu, cũng lo lắng, lấy điện thoại muốn liên lạc tìm người, còn chưa gọi được đã nghe thấy tiếng bộp truyền tới từ bên cạnh. Người đàn ông hung hăng nện một quyền lên thân xe, nghe thôi cũng thấy đau. Trịnh Tinh Cung tiến lên một bước, lập tức đỡ lấy tay anh. Tổng giám đốc Lục, hô hấp của Lục Hy có chút trầm, hoảng hốt không thôi. Mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối, trong lòng có trăm nghìn ý nghĩ. Ý nghĩ mãnh liệt nhất chính là mau chóng tìm được cô. Để Trương Cục tìm người, bây giờ, lập tức. Rõ. Một đường không nghỉ ngơi, xe chạy thẳng tới cục công an của thành phố G. Trương Cục đích thân ra đón. Hơn nữa, trong tay còn có thời gian thực tế về tin tức thẻ căn cước của Thẩm Dĩnh đưa cho anh. Chiều nay chuyến bay đến thành phố H, dùng tên thật mua vé. Lục Hy nhìn đồng hồ trên cổ tay, tính thời gian, bây giờ cũng đã tới rồi. Tin tức về khách sạn thì sao? Tạm thời vẫn chưa tra được ở đâu. Hoặc là cô Thẩm ở cùng với người khác, hoặc là cô ấy không dùng tên thật đăng ký. Nghe vậy, chút đầu mối đó cũng bị cắt đứt. Mặc dù bây giờ thủ đoạn rất phát triển, nhưng không tránh khỏi phải có tin tức đăng ký mới có thể tìm được người. Nếu không, ở thành phố H chính là mò kim đáy bể. Lệ khí trên người của Lục Hy sắp không khống chế được, chậm điếu thuốc đặt lên môi, sắc mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Đến cả Trương Cục ngồi bên cạnh anh cũng không dám nhiều lời. Thẩm Dĩnh mất tích. Không có bất kỳ nguyên nhân hay lý do gì, điều này khiến anh có một cảm giác sợ hãi toàn thân rời rạc. Thậm chí anh còn không biết nên đi đâu tìm cô. Tất cả cảnh sát trong phòng không ai dám nói gì, không dám chọc giận người đàn ông toàn thân đầy sát khí này. Tổng giám đốc Lục, vậy chúng tôi sẽ dùng phương pháp loại trừ. Nếu có tin tức, lập tức báo cho ngài. Ngài về trước đợi đi. Chúng tôi ở đây cũng không có tác dụng. Còn không bằng chúng tôi mau chóng làm việc. Trương Cục không nhịn được bầu không khí trầm trọng trong phòng làm việc, bèn cười nói. Lục Hy dập tắt điếu thuốc hút được một nửa trong tay, rồi quay đầu lại. Trong ánh mắt mọi người ấn vào gạt tàn thuốc. Tiếng vang xèo xèo nhỏ xíu khiến mọi người đều thở nhẹ ra. Anh đứng dậy, trong động tác cũng để lộ hàn khí, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Trịnh Tinh Cung dặn dò Trương Cục. Làm phiền Trương Cục rồi, có tin tức gì nhất định phải báo cho chúng tôi. Khách khí rồi. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Lục Hy trực tiếp lái xe về biệt thự Ngự Cảnh Viên. Một dãy biệt thự lớn chìm trong một mảng đen kịt, trong phòng không bật đèn. Từ bên ngoài nhìn vào, dường như hòa làm một thể với bóng đêm xa xa. Người đàn ông mở cửa xe ra ngoài, đôi chân thon dài đi tới trước cửa, ngón tay ấn lên khóa cửa để mở. Chào đón anh là một căn phòng tối đen. Thẩm Dĩnh đi quá đột ngột, anh không có chút chuẩn bị, cho nên bây giờ đến vào phòng cũng khó khăn. Đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn vào, đóng cửa, bật đèn. Ánh đèn lập tức chiếu rọi khắp phòng khách, nhưng lại thiếu đi bóng dáng ấm áp kia. Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, cúi đầu thay giày đi lên phòng ngủ tầng 2. Thiếu mấy bộ quần áo, túi cũng không ở đây, giấy tờ quan trọng và hành lý đều không thấy cùng cô. Cô đã có kế hoạch rồi rời khỏi đây. Đi vào phòng tắm, khăn tắm hồng nhạt của cô vẫn còn treo trên đó. Cúi người đi tới, trên đó vẫn còn hương thơm sạch sẽ trên người cô. Lục Hy quyến luyến người, cảm xúc đè nén trong người cũng bị mùi hương quen thuộc này câu dẫn. Đôi mắt bỗng nhiên mở lớn, bên trong còn có tia máu vì mệt mỏi mà có. Giật mạnh chiếc khăn trong tay, dường như chỉ có như vậy là có thể nắm được cô gái không thấy kia. Là từ lúc nào muốn rời khỏi anh. Sau khi vụ kiện tụng ly hôn kết thúc, đạt được mục đích cho nên không để ý gì rời đi. Lục Hy cười lạnh một tiếng, nhiệt độ trong đáy mắt dần dần mất đi. Thay vào đó là sự băng lãnh dọa người. Đốt ngón tay phát lạnh vì dùng sức mà phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh nhìn vào gương, dường như có thể thông qua gương nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Những thứ anh chắc chắn, tin chắc, cho rằng sẽ không mất đi, lại đang từ từ trở thành sự thật. Vô lực, sốt ruột, lần đầu tiên bị sự khủng hoảng quét sạch tất cả các giác quan, khiến anh gần như chết chìm trong cảm xúc đáng sợ này. Lục Hy suýt chút nữa thì lật tung thành phố Di lên rồi. Thẩm Dĩnh lại không hay biết gì. Máy bay hạ cánh, kéo hành lý đặt vào xe thể thao mui trần của Phùng Tuyết Du, chạy đến khách sạn sang trọng nhất của thành phố Hát Hải Đảo. Cô không có nhiều tiền, nhưng làm việc ở Hình Yên lâu như vậy, cũng có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ của riêng mình. lấy ra chi phiếu một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Cô thật sự quá đau lòng, cần tiêu tiền để xóa nhòa. Đại sảnh khách sạn vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phách. Hai người muốn thuê một gian phòng, chính là một gian phòng nối liền. Phía dưới chính là phong cảnh hải đảo. Du Du, lấy chứng minh thư của cậu ra đi. Khi giải quyết thủ tục vào ở, Thẩm Dĩnh có chút ngại ngùng lên tiếng. Phùng Tiết Duy hào sảng vung tay. Không sao, dù sao hai chúng ta ở chung phòng, dùng của ai cũng vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh có chút áy náy, không nói cho cô ta biết thật ra chỉ là cô không muốn cho Lục Hy tìm được mình mà thôi. Mặc dù không biết người đàn ông kia liệu có thật sự nóng lòng như lửa đốt mà tìm kiếm cô hay không. Cô chỉ muốn bản thân yên tĩnh một chút, gạt bỏ tất cả những khả năng này. Sau khi làm xong thủ tục vào ở, sắc trời không còn sớm. Thành phố Hát gần vùng nhiệt đới, khí hậu rất thoải mái. Bốn mùa đều như mùa xuân. Hai người thay một bộ váy dài đi đến một nhà ăn đông đúc nhất đảo. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng hát du dương từ bên trong truyền ra. Có ca sĩ thường trú ở bên trong biểu diễn. Dưới bóng đêm, gió biển chậm chậm thổi đến, lướt nhẹ qua khuôn mặt và cơ thể của Thẩm Dĩnh, lại không thể thổi tan buồn phiền trong lòng cô. Phùng Tuyết Du chọn một chỗ ngồi lộ thiên ở bên ngoài. Bàn bên cạnh có không ít người nước ngoài. Mọi người cười nói sôi nổi. Đồ ăn ở đây lấy hải sản làm món chính. Phùng Tuyết Du muốn ăn tôm hùm to và một số salad ăn kèm khác. Thấy cô không vui, ngồi trên ghế, chỉ vào đống lửa cách đó không xa nói. Nhân viên phục vụ nói lát nữa còn có tiết mục tương tác, qua đấy nhảy một bài đi. Thẩm Dĩnh thu lại ánh mắt, không muốn nhảy, uống rượu đi. Phùng Tuyết Du kinh ngạc, uống rượu sao? Cậu chắc chắn chứ? Lần trước hai người bọn họ uống đến mẹ ruột cũng không nhận ra trong KTV đấy. Nghĩ đến đây, cô ta liền không khỏi nhớ lại một người, Lưu Sinh Yên. Lần đầu tiên trong đời bị một người đàn ông chê bai như vậy. Được rồi, chúng ta đều có tâm sự, đều không vui. Uống chút rượu cũng không sao. Phùng Tuyết Du cười híp mắt, gọi nhân viên phục vụ, gọi mấy ly cocktail và một chai champagne nhập khẩu. Dù sao trời cao hoàng đế ở xa, cho dù bọn họ có muốn quản cũng không quản nổi. Bữa cơm này coi như ăn rất thoải mái. Cách đó không xa chính là mặt biển cô quạnh trong màn đêm. Quay lại sau lưng lại là bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Rượu dần dần bị uống hết, tâm trạng cũng từ từ thả lỏng hơn. Một tiếng cạch vang lên lanh lảnh, là tiếng cụng ly. Thẩm Dĩnh ngửa đầu một hơi uống cạn sạch. Chất lỏng màu vàng nhạt biến mất bên bờ môi cô. Dần dần cảm thấy choáng váng, suy nghĩ cũng có chút rời rạc. Du Du, cậu nói vì sao đàn ông đều thích đứng núi này trông núi nọ chứ? Phùng Tuyết Du ở một tiếng no nê, nghe thấy tiếng nói của cô, ánh mắt từ trên người đàn ông đẹp trai nước ngoài rời sang, bình chân như vậy mà dựng ngón trỏ. Bởi vì bọn họ đê tiện. Buồn phiền trong lòng Thẩm Dĩnh cứ như vậy bị đánh bay. Nói thật, bây giờ tớ không muốn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa. Vì sao? Cũng vì kẻ cặn bã Đoàn Chí Thiên kia sao? Phùng Tuyết Du lắc đầu khinh thường xì một tiếng. Không đáng. Thẩm Dĩnh không nói chuyện. Đương nhiên cô biết không đáng, vô cùng không đáng, nhưng một lần lại một lần bị phụ lòng, bị lừa gạt, lòng của cô cũng chỉ là một miếng thịt dài, cũng có một ngày sẽ thùng trăm nghìn lỗ. Cô thật sự không muốn gặp phải một lần như vậy nữa, cô thật sự không muốn, rất không muốn. Qua ba chầu rượu, hai người đều đã ngấm rượu, trên gương mặt cũng lộ ra đỏ ửng, riêng biệt khi say rượu, không những không khó coi, trái lại làn da càng có vẻ nõn nà. Thẩm Dĩnh mặc một chiếc váy dài mỏng màu lam cẩm thạch, dài đến mắt cá chân, khi gió thổi khẽ tung bay, vô cùng phiêu dật. Phùng Tuyết Du nhất định muốn kéo cô đi nhảy, Thẩm Dĩnh vì uống rượu mà có hơi mơ màng, không từ chối được bèn đi với cô ta. Có không ít người nắm tay nhau vòng quanh đống lửa đang cháy sáng rực, tạo thành một vòng tròn. Phùng Tuyết Du tìm một chỗ đứng vào, Thẩm Dĩnh cũng đi theo. Tiếc rằng nhiều người quá, hai người bị tách nhau ra, giữa hai người còn cách mấy người khác. Du Du, Du Du. Thẩm Dĩnh gọi cô ta, chỉ là xung quanh thật sự quá ồn ào. Phùng Tuyết Du cũng chơi vui lắm rồi, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô. Ngay tại khi cô muốn đi đến tìm cô ấy, bỗng nhiên tay trái bị một bàn tay ấm áp bao trùm, cơ thể cô đột nhiên cứng đơ lại. Tưởng rằng có người cầm nhầm tay, lập tức muốn rút tay lại. Nhưng mà cô càng rút, đối phương lại càng nắm chặt. Đáy mắt Thẩm Dĩnh hiện ra vẻ tức giận, quay đầu định quát lên, lại đụng phải một đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy. Là anh sao? Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, động tác phản kháng của Thẩm Dĩnh càng kịch liệt hơn. Đang say rượu, cũng tỉnh được một nửa. Anh theo dõi tôi sao? Nếu như nói lần gặp mặt trước tại cô nhi viện thành phố Di là ngẫu nhiên, vậy lần này thì sao? Cô tuyệt đối không tin là trùng hợp. Mã Thiên Xích cụp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Rõ ràng cô đã uống rượu, cũng hơi say rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ửng hồng phơn phớt. Nói chuyện cũng mang theo vài phần giọng mũi. Váy dài cổ hình chữ V, áo màu xanh đậm, cùng với làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh, tung bay theo gió. Quả thật rất bắt mắt. Trong đám người, dường như anh ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Nghe thấy cô tức giận chất vấn, người đàn ông thản nhiên nhếch môi. Quả thật là trùng hợp. Anh ta không ngờ sẽ gặp cô ở nơi này, chỉ là thấy cô đang đứng ở chỗ này, nên mới đi đến dắt tay cô. Còn nguyên nhân dắt tay, anh ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là rất muốn tựa gần vào cô mà thôi. Anh nói bậy. Thẩm Dĩnh căn bản không tin, nước rét lớn như vậy, sao có thể trùng hợp đến vậy? Anh chạm mặt tôi liên tục hai lần ở cùng một thời gian và cùng một địa điểm chứ? Mã Thiên Xích nhún vai, quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thật. Lại nói, tại sao tôi phải theo dõi cô chứ? Anh... Thẩm Dĩnh bị anh ta nói cho không nói nên lời, chỉ muốn lập tức giãy khỏi tay anh ta, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, từ giờ trở đi không được đi theo tôi, cũng không cần phải chào hỏi với tôi. Mã Thiên Xích cười nhạo. Cô Thẩm là ân nhân cứu mạng của tôi, sao tôi có thể giả vờ như không quen biết? Trong lòng Thẩm Dĩnh vốn đang rất buồn bực, lại thêm uống nhiều rượu, nhất thời không nhịn được cơn tức giận mà nói anh ta. Tôi mà biết anh dây dưa không dứt như vậy thì sẽ không cứu anh. Trong nháy mắt, ý cười trong đáy mắt người đàn ông rút mất. Đôi mắt hẹp dài kia khôi phục lại lạnh lẽo trước đó, khiến cho người ta nhìn thấy mà rùng mình. Anh ta khẽ cười một tiếng, lập tức buông tay cô ra. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Thẩm Dĩnh rút tay lại, cảnh giác trừng mắt liếc anh ta một cái, bước nhanh rời khỏi. Phùng Tuyết Du đang nhảy múa đến là cao hứng, liền bị Thẩm Dĩnh kéo đi. Trên đường đi cô ta còn chưa hết hy vọng phàn nàn. Tớ còn chưa nhảy với người đàn ông mạnh mẽ kia xong đâu. Đừng có nhảy nữa, còn nhảy thì không quay về khách sạn được đâu. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trước mắt có ba người đàn ông mặc âu phục màu đen xông đến. Thân hình cao lớn, khí chất dọa người, nhìn vào cũng không phải là loại tốt lành gì. Đặc biệt là trên lỗ tai bọn họ đều cài cái thứ gì màu đen, giống như là tai nghe vậy. Vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành rồi. Bước chân của Thẩm Dĩnh hơi chệch, trong lòng có chút hoảng loạn. Muốn lách qua, mấy người đi sang bên cạnh lại bị ngăn cản. Ngại quá, cô Thẩm, ngài Mạnh muốn dẫn cô đi một chuyến. Sau khi Thẩm Dĩnh lui về sau nửa bước, kéo Phùng Tuyết Du say đến choáng choáng, không biết gì ra đằng sau, đề phòng nhìn mấy người này. Tôi không biết ngài Mạnh mà anh nói. Không ngờ, người đàn ông coi như không nghe thấy cô nói gì mà tự nói. Thật xin lỗi, cô Thẩm, phiền cô phối hợp. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo. Tôi nói tôi không biết ngài Mạnh trong miệng anh là ai. Anh không có quyền chặn tôi như thế này. Phiền anh tránh ra. Cô Thẩm, nếu như cô không phối hợp, vậy chúng tôi chỉ có thể cưỡng ép đưa cô đi mà thôi. Nói xong, mấy người liền tiến đến gần phía trước một bước. Sắc mặt của Thẩm Dĩnh trầm xuống, ánh mắt đào quanh mấy người cường tráng này. Mềm không được, cứng cũng không xong phải không? Sau lưng Phùng Tuyết Du như cảm nhận được không khí chỗ này có chút kỳ lạ, lại gần tai của Thẩm Dĩnh khẽ hỏi. Tiểu Dĩnh, sao vậy? Không sao. Thẩm Dĩnh liếc nhìn cô ta một cái. Cậu sao rồi? Còn có thể tự đi được không? Mình đi được. Thẩm Dĩnh gật đầu, dùng giọng nói mà chỉ hai người nghe được nói. Ánh mắt vẫn luôn nhìn mấy người bên cạnh. Đợi chút nữa, tớ hô to lên một tiếng. Cậu liền chạy theo tớ. Tư duy của Phùng Tuyết Du đã không theo kịp lời cô nói. Chỉ biết cô nói cái gì thì nghe cái đấy. Được. Thẩm Dĩnh lại nhìn về phía ba người đàn ông phía trước một lần nữa. Im lặng mấy giây, bỗng nhiên bấm vào lòng bàn tay của Phùng Tuyết Du một cái. Kêu lên một tiếng, chạy. Quay người, cất bước chạy, thở dốc kịch liệt. Mới vừa rồi còn cảm thấy gió rất dịu dàng, lúc này lại giống như dao cắt qua mặt cô. Hai người liều mạng chạy về hướng đường lớn phía xa xa. Vì thở gấp mà phổi cũng nóng lên, động tác không nhịn được mà chậm lại. Tiếng bước chân sau lưng ngày càng lại gần. Thẩm Dĩnh sử dụng tất cả sức lực toàn thân nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Chạy chưa đến 100 mét, cánh tay đã bị kéo lại. Cô Thẩm, giọng nói của người đàn ông rất ổn định, giống như vừa rồi chưa từng chạy vậy. Thẩm Dĩnh biết mình không tránh được, xoay người ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, có vật gì đó đột nhiên bay đến, đánh vào khuỷu tay của người đàn ông. Buông cô ấy ra! Tiếng nói réo sắt từ phía sau lưng vang lên, quen thuộc đến vậy. Nghe thấy, người đàn ông lập tức lùi về sau mấy bước, cơ thể hơi cong lại, thái độ cung kính. Ngài Mạnh. Mã Thiên Xích từ trong chỗ tối đi đến, mỗi một bước chân giống như đạp lên tim người ta. Anh bước đến từng bước lại gần, cuối cùng đứng trước mặt Thẩm Dĩnh. Hai mắt nhìn vào cổ tay đỏ ửng của người phụ nữ, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Ai cho anh động vào cô ấy? Thật xin lỗi, Ngài Mạnh. Mã Thiên Xích cũng không muốn tính toán, phất phất tay, người này liền lui sang một bên. Phùng Tuyết Du nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt thêm mấy cái, có chút ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Hoàn cảnh bây giờ là sao? Một anh chàng vô cùng đẹp trai chặn các cô ở chỗ này sao? Không thể nhịn nổi, Phùng Tuyết Du tiến lên mấy bước, mượn rượu mà nhảy thẳng đến trước mặt của Mã Thiên Xích, đưa tay muốn đẩy anh một cái, còn chưa động vào người đã bị vệ sĩ đen bên cạnh giơ tay ra ngăn cản. Cũng không thể khống chế sức lực, Phùng Tuyết Du bị đau mắng. Mẹ nó đau chết bà rồi, buông bà ra, có nghe thấy không? Thẩm Dĩnh thấy cô ta hô đau, trong lòng cũng trở nên sốt ruột, lo lắng nhìn về phía Mã Thiên Xích. Anh bảo bọn họ buông cô ấy ra. Mã Thiên Xích chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua hai bên cạnh, tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Vì sao? Anh không thấy cô ấy kêu đau sao? Liên quan gì đến tôi? Người đàn ông không hề có ý thương tiếc, trên mặt đều là vẻ không quan tâm. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy tức giận đau đầu, lại không dám công khai đối đầu với anh ta, chỉ có thể kìm nén lửa giận, cố gắng ăn nói khép nép. Trước tiên, anh buông cô ấy ra, sau đó chúng ta nói chuyện. Mã Thiên Xích nhướng mày. Được, vậy cô đi theo tôi. Thẩm Dĩnh nhíu chặt mày lại, bờ môi mấp máy, tìm cớ. Bạn của tôi uống say, tôi không thể quăng cô ấy. Cùng đi. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, nghĩ thầm gần đây thật sự không thuận lợi tí gì. Một chuyện nối tiếp một chuyện, không hề đứt đoạn mà xảy ra ngay trước mặt mình. Trước mắt, Mã Thiên Xích này chính là phiền phức lớn nhất. Đi, cô sợ sẽ có chuyện bất chắc. Không đi, dường như không thực tế cho lắm. Dường như nhìn ra suy nghĩ và lo lắng trong lòng cô, người đàn ông nói, cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô. Trong mắt của Thẩm Dĩnh cam đoan anh ta không đáng xu nào. Do dự một chút, nhìn vẻ mặt đau đến vặn vẹo của Phùng Tuyết Du, cuối cùng đành chịu. Nhất định phải đi sao? Ừ, vậy được rồi, tôi đi theo anh. Thẩm Dĩnh truyền về phía Phùng Tuyết Du nói, nhưng tôi muốn đưa bạn của mình về khách sạn trước. Dứt lời, trái lại, Mã Thiên Xích mỉm cười. Nhìn không ra cô vẫn rất nghĩa khí đấy. Sao vậy? Sợ tôi làm gì cô và bạn cô sao? Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô ta. Đối với cô... Nói xong, ánh mắt anh ta không ngừng dò xét khắp người Thẩm Dĩnh. Ánh mắt sáng rực, khiến cơ thể cô không tự chủ được mà căng thẳng. Mã Thiên Xích thu hết tất cả phản ứng của cô vào trong mắt, dường như còn cảm thấy chưa đủ, đưa tay vỗ lên bờ vai của cô nói. Đi thôi. Thẩm Dĩnh tránh khỏi lòng bàn tay của anh ta, vẻ bình tĩnh ngụy trang trên mặt đã sắp không nhịn được rồi. Đi thôi. Một đám người đi về phía hai chiếc xe ô tô màu đen ven đường. Thẩm Dĩnh nhìn thấy Phùng Tuyết Du bị dẫn vào một chiếc Pagani dài. Vừa muốn xoay người đi vào thì đã bị Mã Thiên Xích ngăn lại. Cô đi cùng tôi. Ngoảnh lại là một chiếc Maybach sang trọng. Trong lòng cô siết chặt lại. Biết đã không còn cơ hội từ chối. Cùng đi đến, đi vào ghế lái phụ. Thật sự trong lòng quá căng thẳng. Đến mức khi thắt dây an toàn, ngón tay cũng run rẩy. Nhiều lần mới thắt xong. Xe khởi động. Chân ga vừa được đạp xuống, 20 phút sau, xe đi đến khách sạn hai người ở. Phùng Tuyết Du được cho xuống. Cô nói dối, dỗ dành cô ấy đi lên lầu. Nhìn thấy bóng hình của Phùng Tuyết Du biến mất ở cửa khách sạn, trong lòng Thẩm Dĩnh bắt đầu thấp thỏm, không yên. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, không biết sau đó phải đối mặt với cái gì nữa. Biết không còn đường lui, Thẩm Dĩnh cũng không phản kháng vô dụng nữa. Thuận theo lên xe, cả đường đi là cả đường hoảng sợ. Cuối cùng, sau khi rẽ vài chỗ, xe đứng trước một quán cà phê không nổi bật lắm. Quán cà phê sao? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt, anh ta chặn cô ở ven đường là vì muốn uống cà phê với cô sao? Rõ ràng Thẩm Dĩnh sẽ không ngây thơ cho là như vậy. Cô quay đầu nhìn mặt tiền ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay đã rịn ra không ít mồ hôi, đáy lòng càng thêm sợ hãi. Mã Thiên Xích không nói chuyện, tự cởi dây an toàn ra, đi theo sát phía sau cô. Phía sau còn có hai vệ sĩ. Đi đến cửa quán cà phê, không kịp đẩy thì cửa xoay trước mặt đã mở ra. Cô tiến vào bên trong. Bên trong không có nhiều đèn, chỉ có mấy ngọn đèn treo ở trên vách tường đang chiếu sáng. Miễn cưỡng có thể cho người ta nhìn thấy rõ đường. Xuyên qua hành lang, lại xuống thêm hai tầng. Cuối cùng đã đến điểm cuối rồi.